Đệ nhất danh sách, chương 207, Lang Vương đản sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng sói tru vì trạm gác tân binh sinh hoạt tựa hồ mang đến một chút kinh hãi, có binh sĩ hỏi, ban tổ trưởng, chúng ta thế nào nếu không chạy trốn a? Lý Thanh Chính do dự mà. Chạy nhưng chỉ có đào binh a, chung quy so với bị sói ăn mạnh mẽ a, một cái dân chạy nạn nói. Ngài là chưa thấy qua kia sói có bao nhiêu, chúng ta tại chạy nạn trên đường gặp qua, so với ngưu còn lớn hơn. Thật giả, Lý Thanh Chính cũng đã lâu chưa thấy qua sói, hắn nghe xong sói lớn như vậy liền có điểm sợ, bất quá hắn là ban tổ trưởng, hắn có ổn định quân tâm. Các ngươi không phải sợ ta này quyền cước công phu cũng không phải luyện không, lại nói chúng ta không phải là có súng sao. Đám kia dân chạy nạn vừa nghe đến thương, chợt nhớ tới Nhâm Tiểu Túc bọn họ ở trên đường không phải là cũng có súng mà, hơn nữa lúc ấy Nhâm Tiểu Túc bọn họ đám người kia thế nhưng là rất mạnh thế. Bọn họ vừa muốn nói cái gì, lại phát hiện Nhâm Tiểu Túc giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm bọn họ, dân chạy nạn bỗng nhiên ý thức được nếu thời điểm này mật báo tự mình nghĩ chạy cũng không có địa phương chạy tới. Chỉ có thể đem lời nghẹn hồi trong bụng, hơn nữa này Lý Thanh Chính rõ ràng không quen nhìn bọn họ những cái này hàng rào người, chính mình có cái gì nghĩa vụ nhắc nhở đối phương. Không biết vì cái gì, dân chạy nạn nghĩ đến mình và Nhâm Tiểu Túc bọn họ tại một cái trạm gác bỗng nhiên cũng không quá sợ hãi. Chậm rãi, vẫn còn ở sợ hãi, chỉ còn lại Lý Thanh Chính bọn họ những cái này chân chính binh sĩ. Lý Thanh Chính dẫn nhân cầm súng giới đều nửa ngày, sói cũng không có tới, hắn chậm rãi yên tâm một ít nói. Trước tiên đem gian phòng quét dọn xuất ra, ta xem này sói cũng là sợ hãi, chúng ta nhiều người còn có thương, không dám qua. Trạm gác tựa hồ hoang phế thật lâu, bên trong nồi chén hồ lô bồn đều rơi rất dày một tầng hôi, muốn ở tiếng người có phí rất lớn lực tài năng quét dọn xuất ra. Mấy cái dân chạy nạn chết lặng làm lấy sống, Lý Thanh Chính thái độ làm cho bọn họ cảm giác bản thân bây giờ liền lưu dân cũng không bằng, tựa hồ thành thế giới này tầng dưới chót nhất nhân loại giống như. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc đối với bọn họ không có đồng tình, nhưng là sẽ không tận lực đi gạt bỏ, các nạn dân biết hắn là cái loại người hung ác, vô ý thức có phần muốn hướng hắn dựa sát vào, nếu như Lý Thanh Chính không chào đón bọn họ dù sao cũng phải tìm chỗ dựa a, một cái tiểu tiểu chạm gác mỗi người ý nghĩ xấu trong lòng, ngược lại là các học sinh làm việc làm khí thế ngất trời, hiệu suất đặc biệt cao. Bởi vì sói chưa quan hệ, Lý Thanh Chính hiện tại tâm tình cũng không có nhẹ nhàng như vậy, tâm tâm niệm niệm nghĩ muốn gọi điện thoại cho tư nhân binh sĩ tổng bộ yêu cầu tiếp viện. Kết quả điện thoại đánh đi qua, bị cười nhạo một bữa cũng không thể gọi tới hắn trong chờ mong cứu binh, đối phương trả lại cảnh cáo hắn không muốn lại loạn báo tình hình quân địch, bằng không thì để cho hắn ra tòa án quân sự. Lý Thanh Chính nhìn xem Nhâm Tiểu Túc trả lại điềm nhiên như không có việc gì mang theo đệ tử kiêu ngạo quét dọn, hắn hiếu kỳ nói. Các ngươi đều không sợ sao? Nhâm Tiểu Túc do dự một chút, ta rất sợ hãi a, các học sinh cũng nhanh chóng gật đầu. Đúng vậy, chúng ta rất sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thanh Chính cảm thấy Nhâm Tiểu Túc bọn họ là đang qua loa chính mình, trên thực tế lúc trước chạy trốn trên đường Nhâm Tiểu Túc đã lén nói qua, đàn sói sẽ không công kích bọn họ, tuy đệ tử cũng không biết Nhâm Tiểu Túc nói như vậy lý do là gì, nhưng sự thật chứng minh Nhâm Tiểu Túc là đúng. Nếu như Nhâm Tiểu Túc cũng không lo lắng, bọn họ lo lắng cái gì a? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ hỏi Lý Thanh Chính. Lớp trưởng ngươi vì sao sẽ nhớ muốn tham gia quân ngũ a, có tiền lương cầm a? Lý Thanh Chính giải thích nói. Ta muốn có tiền, ai nguyện ý tới đây phá địa phương tham gia quân ngũ? Người nghe nói không có, hỏa chủng công ty đang thu mua siêu phàm giả huyết dịch đâu, một tích huyết 100 vạn. Ta muốn là siêu phàm giả ta liền mỗi ngày đi bán huyết, bán đến kia cái gì hỏa chủng công ty phá sản thôi. Nhâm Tiểu Túc giờ khóc giờ cười, cũng làm thượng siêu phàm giả, người thông minh ai nguyện ý đi mạo hiểm bán huyết kiếm tiền a, quét dọn xong vệ sinh, tất cả mọi người mắt to chừng đôi mắt nhỏ cũng không biết nên làm cái gì, trên thực tế xa xôi trạm gác chính là như vậy, nhàm chán mới là sinh hoạt hàng ngày. Lúc này Lý Thanh Chính cảm khái nói thật các ngươi bọn này hàng rào trong đệ tử chạy tới đây đương sen chi xác thực đáng tiếc a, đầy mình tri thức không có địa phương dùng, học hơn 10 năm cũng học uổng công. Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút, lúc trước hắn chợt nghe Khương Vô nói qua, nàng hy vọng các học sinh về sau còn có thể tiếp tục đào tạo sâu, những hai từ này đều là hảo hạt giống, từng cái một học tập đều rất dụng công, cũng rất thông minh. Hắn nhìn hướng còn lại kia 8 gã đệ tử bỗng nhiên nói. Ta chỗ này mang theo sách giáo khoa đâu, từ hôm nay trở đi các ngươi không có việc gì liền tự học, có cơ hội ta sẽ đi thị trấn thượng cho các ngươi mua điểm cao siêu hơn sách giáo khoa, cho dù ở loại địa phương này, học tập cũng không thể rơi xuống. Các học sinh đều sửng sốt, ở cái địa phương này tự học, Bọn họ hiện tại kỳ thật muốn học là như thế nào đi săn, như thế nào tự bảo vệ mình, như thế nào bảo hộ người khác, mà không phải tiếp tục học tập sách giáo khoa A. Trải qua này tàn khốc thế giới, các học sinh học tập ý niệm trong đầu có chút dao động, có đôi khi chính bọn họ cũng sẽ hoài nghi học tập đến cùng hữu dụng hay không vị trí. Nhâm Tiểu Túc kiên nhẫn nói, ta là các ngươi lớp trưởng, lúc trước học ủy đã nói, lớp trưởng muốn chính là đốc thúc các ngươi học tập. Đệ tử đúng là tìm không được phản bác lý do thoái thác, chỉ nghe Nhâm Tiểu Túc tiếp tục nói. Các ngươi trong đời, có lẽ bằng hữu có một ngày có thuộc phản bội các ngươi, có lẽ người yêu cũng sẽ phản bội các ngươi, nhưng toán lý hóa sẽ không, toán lý hóa không phải là sẽ không. Đệ tử, này đều cái gì bừa bãi lộn xộn. Nhâm Tiểu Túc nhỏ giọng cam kết, học tập tốt, ngày mai mang các ngươi đi trên núi luyện thương. Cái này các học sinh mới mặt mày hớn hở lên. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc nhìn xem những học sinh này bỗng nhiên đang suy nghĩ, Dương Thị bên kia hẳn cũng tại nắm chặt nghiên cứu nanomachine người, nếu như không có cái gì hậu họa, nếu có thể thông qua nanomachine người cho những học sinh này gia tăng một ít năng lực tự vệ cũng không tệ a. Sáng sớm ngày thứ hai, Nhâm Tiểu Túc trả lại ở trong phòng ngủ đâu, liền nghe được Lý Thanh Chính ở bên ngoài rắt giọng hô. Các ngươi mau ra đây nhìn a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Tiểu Túc không mặc y phục đi ra ngoài vừa nhìn, chỉ thấy trạm gác nhà trệt môn khẩu không biết khi nào nằm một đầu dê rừng, lúc này trước cửa còn có tuyết đọng, trên mặt tuyết có một loạt chỉnh tề cự lang dấu chân. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên nhìn về phía bốn phía, chỉ thấy đầu kia lang vương lần nữa xuất hiện ở trên sơn phong, nó thấy được Nhâm Tiểu Túc quay đầu liền quay thân tiến nhập sơn dã trong, tựa hồ chỉ là tại cùng Nhâm Tiểu Túc chào hỏi mà thôi. Con sơn dương này to lớn như gia nuôi dưỡng bò, sợ là tất cả trạm gác đều thật tốt vài ngày mới ăn xong. Hiện giờ, nuôi trong nhà động vật tuy có biến hóa, cũng không như hoang dã trong biến hóa lớn như vậy, con sơn dương này nhất định là đàn sói ở trong sơn đi săn có. Đang tại Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ, Lý Thanh Chính cười ha hà. Không nghĩ tới ta Lý Thanh Chính tới đây trên núi, liền đàn sói đều muốn dâng lên cống phẩm bái ta sơn môn A, về sau không nên gọi ta là lớp trưởng, bảo ta lang vương. Nhâm Tiểu Túc khóe mắt run rẩy một chút, thằng này thật đúng là sẽ cho chính mình trên mặt thiếp vàng. Trần Vô Địch ở bên cạnh suy nghĩ, lang vương danh tự nghe có điểm giống yêu quái a, có muốn hay không đánh một chút thử một chút. Đợi lát nữa hẳn là còn có cái đơn chương cảm nghĩ, không có hứng thú đều có thể nhảy qua không cần nhìn rồi. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.